Trái tim của Tuyết, chương 19, cô ấy là bạn gái tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, Sakura quay lưng định bước đi. Một tiếng gọi làm nó khựng lại. Sakura, phải gọi to tên nó. Bước ra từ trong cánh gà. Nó im lặng không trả lời. Cuối cùng cũng tìm được em rồi. Nó vẫn đứng im lặng. Em đã ở đâu trong suốt 3 năm qua? Anh đã đi tìm em khắp nơi. Em có biết không? Tìm tôi. Tìm một thứ đã vứt bỏ sao? Nó trả lời. Vẫn không quay mặt lại. Anh xin lỗi. Nhưng lúc đó vì anh có lý do mới làm vậy. Phai lúng túng bước lại gần Sakura. Tránh xa tôi ra. Nó quay mặt lại. Anh xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh. Anh không cố ý làm vậy đâu. Phai càng tiến gần về phía nó. Nó càng lùi về phía sau. Về với anh nha. Sakura, anh yêu em. Đi đi, nó chặn ngang câu nói của anh ta thẳng thừng đuổi đi. Đừng như vậy nữa, xin em. Phai chạy đến ôm chặt nó vào lòng. Mau buông người của tôi ra. Xiaoran ung dung bước lên sân khấu. Tay đút vào túi quần. Cạc lắp im phăng phắc xem những gì đang diễn ra trên sân khấu. Anh là ai? Anh nói ai là người của anh chứ? Phai nghe Xiaoran nói câu đó liền nổi máu sùng sục buông Sakura ra tiến đến trước mặt Xiaoran quát to. Ta nói cô ấy là của ta. Chấm. Vừa nói Xiaoran vừa bước tới nắm vai Sakura kéo về phía mình. Của anh. Thật tức cười. Sakura là bạn gái của tôi. Anh là ai? Phai quay mặt về phía Sakura cười nhạo Xiaoran. Ha ha, bạn gái, anh có tư cách nói ra hai từ đó sao? Vậy cho hỏi anh đã làm gì khiến anh phải đi tìm cô ấy trong suốt 3 năm qua? Chuyện của tôi và Sakura, anh là ai mà dám xen vào chứ? Chúng ta về thôi em. Phai bước tới nắm tay Sakura lôi đi liền bị nó giật lại. Sakura. Em sao vậy? Một ly nước đã đổ đi thì không bao giờ lấy lại được. Anh tính gom chỗ nước đã bốc hơi trong 3 năm qua sao? Muộn rồi. Phải à, quá trễ rồi. Sakura lớn giọng. Sakura, em đang nói gì vậy? Em là bạn gái của anh đó. Là quá khứ thôi anh bạn à, chẳng phải chính tay anh rời bỏ cô ấy đi sao? Xiaoran tiến về phía nó. Sẵn đây tôi với tư cách là đứng đầu club này. Tôi tuyên bố cô gái này chính là bạn gái của tôi. Xiaoran khoác vai Sakura kéo nó tiến về phía trước sân khấu tuyên bố. Cái gì? Em là bạn gái của hắn? Có thật không hả Sakura? Phai ngạc nhiên trước câu nói của Xiaoran trừng mắt nhìn hai người. Nó im lặng lúng túng. Dù biết Xiaoran đang giải vây cho nó nhưng đâu cần phải đưa ra tình huống làm nó khó xử như vậy. Được, em cứ chờ đó. Phai lùi về sau rồi rời khỏi club trong nháy mắt. Không có chuyện gì nữa, mọi người cứ chơi thoải mái. Tôi sẽ khao hết chỗ này cho mọi người, cứ tha hồ vui chơi. Xiaoran hét to đánh lạc hướng mọi người. Xiaoran, Xiaoran, mọi người đồng thanh. Xiaoran kéo tay nó ra về. Một người đứng tầng trên nhìn thấy hết mọi chuyện. Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Cậu trốn kỹ thật đấy. Sakura. Sau khi Phai rời khỏi ba. Club náo nhiệt hẳn lên. Có duy nhất một người không nói không rằng là Sakura. Nó cứ ngồi thẩn thờ nhìn lên sân khấu. Xiaoran thấy vậy dắt nó về. Trên xe. Nó vẫn không nói chuyện. Xiaoran lên tiếng, em sao vậy, nhóc, không có gì, tên đó là người yêu cũ của em phải không? Chấm chấm chấm, em còn yêu tên đó phải không? Không, ta hiểu những gì em đang trải qua. Hãy gạt tất cả đi và sống cho bản thân mình. Ta sẽ giúp em, ta sẽ không để tên đó tới gần em đâu. Đừng lo nhé nhóc, Xiaoran xoa đầu nó cười. Sau này đừng làm như vậy nữa. Về đến biệt thự nó mở cửa xe rồi chạy vào phòng lướt qua Mary. Sakura đến club có. Mary nghe tiếng xe liền chạy ra đón. Cô chuẩn bị sẵn bữa tối đợi Xiaoran và nó về. Cô vừa mới mở miệng nó liền lướt nhanh qua cô như cơn gió. Xiao Ran, con bé sao vậy? Mary quay qua hỏi Xiao Ran. Cứ để cô nghỉ ngơi. Em ăn tối đi, ta không đói. Nói xong Xiao Ran cũng lên phòng để mình Mary ngơ ngác nhìn theo. Hai người này, hôm nay bị sao thế? Mất công mình nấu nguyên cả buổi. Hais, Mary bực bội về phòng ra lệnh cho người làm dọn dẹp, ai ăn thì ăn. Sakura chạy lên phòng đóng sầm cửa lại, ngồi xuống đất bên cạnh giường. Những giọt nước mắt nó bắt đầu rơi. Rơi nhiều hơn, nó khóc không thành tiếng. Chỉ có ánh trăng mới có thể thấu hiểu nỗi đau của nó bây giờ. Mỗi đêm Sakura luôn mơ về những bất hạnh trong quá khứ. Từ chuyện gia đình bị sát hại đến chuyện Phai rời bỏ nó một cách vô tình. Bây giờ nó thật sự rất nhớ. Nhớ ba mẹ, nhớ anh Toya, nhớ cả Tomoyo và Erion. Người thực sự Sakura cần nhất bây giờ chính là Tomoyo. Mỗi khi có chuyện buồn hay vui nó đều chia sẻ với Tomoyo. Chỉ có Tomoyo mới là người nó tin tưởng nhất. Tomoyo, cách chương.